ở rể chuế tế. Quyển 3, góc truyện audio.com. Ninh Nghị đeo bọc vải dài kia đi từ trong phòng ra thì đại sảnh truyền đến tiếng đàn sáo, sự rối loạn hoặc phải nói là hỗn loạn trong lòng lại không có manh mối. Chỉ nghe được vài câu vụn vặt đám người đó có nói đến Tần Tự Nguyên hay không, lại có ra lệnh mọi người làm một số chuyện không thoải mái gì không, kỳ thật Ninh Nghị không nắm chắc, tự nghĩ chắc mình nghĩ sai, nghe nhầm, đó cũng là có khả năng. Bản thân hắn hy vọng là như vậy, nhà trọ trúc ký này vừa mới khai trương, không gánh được nhiều rắc rối. Hơn nữa những ngày bình thường vô vị đã qua hồi lâu, hắn cũng thấy phỏng đoán lần này của mình có vẻ hơi bị đúng dịp. Nhưng đúng là đám người kia cho hắn một cái cảm giác không tốt lắm, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Từ bên này đi qua đến chỗ rẽ ở hành lang thì cửa căn phòng phía trước kia cũng mở ra. Vài người bước ra, đều đi tới bình đài phía ngoài kia. Nhóm người này có tất cả là năm, ngoài tên đại hán có dáng người khôi ngô, nam tử cao gầy rắn chắc và quý công tử mà Ninh Nghị đã gặp thì hai người khác thân hình cũng cao lớn, đều mặc áo khoác lông, ăn mặc khá gọn gàng. Một người trong đó có một vết sẹo trên mặt, tên còn lại thì người hơi béo, nhưng cũng là cường tráng khôi ngô. Mấy người kia nhìn giống như nhân sĩ giang hồ hoặc là thương lữ vào Nam ra Bắc, khi ra ngoài bọn họ có nhìn Ninh Nghị cũng không để ý. Bên cạnh bình đài xung quanh đại sảnh có không ít người hoặc là đang đi lại hoặc là đứng đó, cũng có những gã sai vặt của tửu lâu đi tới đi lui. Lúc này Tống Thiên đứng ở vị trí gần thang lầu như lời dặn của Ninh Nghị, tay thì đang bóc hạt dưa. Năm người đi ra hành lang lầu 2, nhất thời có thể quan sát tình hình bình đài xung quanh đại sảnh. Ninh Nghị thì đi ra sau bọn họ, nháy mắt ra hiệu với Tống Thiên rằng kia là đối tượng cần chú ý. Một tên tiểu nhị bưng khay trà đi qua từ bên này, Ninh Nghị nhích lại gần lan can, đụng một cái vào tên nam tử cao gầy đang chú ý phía dưới kia, sau đó hắn cười nói. Xin lỗi, xin lỗi. Nam tử cao gầy kia liếc hắn một cái, nhích qua một chút. Quý công tử đang nói chuyện cùng đồng bạn thấy có người dựa tới thì ngậm miệng lại, đợi khi Ninh Nghị tránh ra mới cúi đầu nói tiếp. Ninh Nghị đi qua bên người Tống Thiên rồi bước xuống thang lầu. Lúc này chiếc bàn mà Vân Trúc và Tần Lão đứng cạnh kia còn cách khá xa, Ninh Nghị cũng không muốn khiến bị chú ý ngay lúc này, tránh cho Vân Trúc hoặc Tần Lão chào hắn. Hắn lẫn vào đám người, quay đầu nhìn lên thì thấy 5 người trên bình đài kia vẫn dựa vào lan can nhìn xuống dưới, nhíu mi nói chuyện. Đại sảnh náo nhiệt, người qua người lại, tiếng nhạc vui vẻ, cũng không hề có dấu hiệu là sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì. Vị Tần Lão luôn thể hiện rằng mình không tranh sự, đời gần đây tình hình cuộc sống mới có chút biến hóa hoặc gợn sóng, hôm nay tới đây cũng chỉ vì là đến tửu lâu mới khai trương này ngồi một lát. Ninh Nghị hít vào một hơi, khó có thể nắm bắt được suy nghĩ trong đầu. Hắn quay đầu nhìn người quen ở xung quanh, nhưng lại không quen nhiều người làm việc ở đây. Một lúc sau hắn mới tìm được một tên tiểu nhị kéo vào một góc dặn dò vài câu. Còn chưa nói xong thì đã thấy Nguyên Cẩm Nhi che mặt đang đứng bên cửa sổ ở một góc tường cách đó không xa, nhìn hắn mấy lần rồi đi tới bên này, mỉm cười. Ninh Nghị, huynh đang làm gì vậy, thấy Vân Trúc tỷ chưa? Thấy rồi, ừ tỷ ấy đang ở bên đó. Cẩm Nhi chỉ về phía đám người Vân. Góc truyện audio.com, Trúc, Tần Lão Gia Tử cũng tới. Đúng rồi, Tần Lão Gia Tử kia, rất có địa vị à, có thể coi là vậy. Ninh Nghị nghi ngờ liếc nàng vài lần. Có chuyện sao? Không có chuyện gì, rõ ràng là Nguyên Cẩm Nhi trong lòng có chuyện gì đó, nhưng lúc này gật đầu một cái, cười đến thật giảo hoạt. Nàng ta cho dù có chuyện lớn thì đại khái có thể nói là không quan trọng. Ninh Nghị liếc sang bên kia, đột nhiên nhíu mày lại. 5 người kia dường như là đã thương nghị xong, một người trong số đó gật đầu, bắt đầu đi đến phía thang lầu. Tên quý công tử còn đang chỉ trỏ dặn dò 3 người còn lại. Ở cửa thang lầu Tống Thiên nghiêng đầu nhìn sang phía Ninh Nghị. Ở sau lưng, Nguyên Cẩm Nhi hỏi, huynh tìm Trịnh Toàn có việc, Trịnh Toàn chính là tên của tiểu nhị bị Ninh Nghị gọi kia. Ninh Nghị đột nhiên quay sang bảo tên tiểu nhị có tên Trịnh Toàn kia. Đi cản cái người cao to có sẹo trên mặt kia lại, nhớ rõ xin lỗi. Đồng thời cũng nháy mắt ra hiệu cho Tống Thiên bên kia. Tống Thiên vốn đứng ở thang lầu, lúc này liền quay người lại đi xuống đại sảnh. Tên hán tử mặt sẹo kia cũng đi xuống lầu, đi được một nửa thì tên tiểu nhị Trịnh Toàn bưng trà nghênh đón, hai người đi sang trái, rồi lại đi sang phải, cuối cùng đụng vào nhau, trà và điểm tâm trong khay đều bị hất hết ra. Chỉ là một chuyện nhỏ, tiểu nhị kia vội vàng nói xin lỗi, vội rút chiếc khăn lau trên người ra rồi bắt đầu lau nước đọng trên quần áo đối phương. Tên hán tử mặt sẹo kia nhìn chăm chú tình hình trong đại sảnh, không kiên nhẫn muốn cự tuyệt đi xuống lầu, nhưng lại bị tiểu nhị cản lại nhiều lần. 4 người ở trên vẫn chú ý đến tình thang lầu, liếc qua liền không để ý nữa, quý công tử tiếp tục nói chuyện. Trong lúc này, ca cơ được mời đến đứng trên vũ đài nho nhỏ trước đại sảnh đang hát khúc Tỳ Bà Hành, đang đến đoạn băng tuyền lãnh sáp huyền ngưng tuyệt bất thông thanh tạm hiết. Tống Thiên đi qua đại sảnh đến bên người Tần lão, cúi người xuống. Mở ngoặc đơn, suối giá lạnh không chảy được, dây đàn ngừng hẳn lại, ngừng dứt không thông, tiếng đàn đột nhiên im bặt. Trên bình đài, quý công tử ngừng nói chuyện, đứng thẳng người nhìn xuống. Mấy người xung quanh, kể cả tên hán tử mặt sẹo trên thang lầu cũng nhìn sang bên kia. Ninh Nghị nhìn nơi đó, chân mày cau lại, một ngụm khí nghẹn ở ngực. Ở sau hắn, Cẩm Nhi vẫn đang ríu rít nói chuyện. Tiếng đàn dần chậm, ca cơ hát đến biệt hữu u sầu ám hận sinh thử thì vô thanh thắng hữu thanh, ngón tay đè xuống khiến khúc nhạc kia hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua đại sảnh. Lúc này Tống Thiên đã nói xong với Tần lão, cầm cánh tay Tần lão đứng lên, khi xoay người định đi ra ngoài thì Tống Thiên liếc bình đài phía trên một cái rồi kéo Tần lão nhanh chóng đi. Phía trên, tên hán tử có thân hình khôi ngô dũng cảm nhất đột nhiên đứng thẳng người, lan can gỗ dưới tay gã đột nhiên nứt ra. Ôm sầu, đau giận ngẩn ngơ, tiếng tơ lặng lẽ bấy giờ càng hay. Ở trong góc, Ninh Nghị hít sâu một hơi, Cẩm Nhi ở sau lưng thì khẽ hô a một tiếng, không biết là đang nói cái gì. Trong đại sảnh, tiếng đàn cao vút lên, tiếng ca kia đột nhiên trở nên gấp gáp, hát, ngân bình xạ phá thủy thương bính, thiết kỵ đột xuất đao thương minh. Bình bạc vỡ tuôn đầy mạch nước, ngựa sắt rong, thét ngược tiếng đao. Bên kia Tống Thiên và Tần lão xuyên qua đám người. Mà Vân Trúc một thân quần áo trắng kia lại không biết là đang xảy ra chuyện gì, ngơ ngác đứng lên nhìn xung. Góc truyện audio.com, quanh, trên thang lầu tên tiểu nhị Trịnh Toàn kia a một tiếng lăn xuống dưới. Lúc này cũng không có mấy người chú ý đến mấy chuyện này, chỉ có Ninh Nghị ở góc sáng sổ kia đột nhiên lui ra sau một bước. Mẹ nó, tên nam tử mặt sẹo bước thẳng xuống thang lầu, tên nam nữ cao gầy và tên hán tử hơi béo bên người quý công tử kia xông sang hai bên, cũng nhắm đến thang lầu xuống dưới kia. Suy đoán trong lòng lúc này đây đã được chứng tỏ, Cẩm Nhi ở đằng sau không biết là thấy cái gì, miệng lẩm bẩm. Đúng là đến rồi, thật sự là đến đây rồi. Ninh Nghị chỉ khẽ quát, mau tìm chỗ trốn đi. Hắn còn chưa dứt lời, đại sảnh vang lên một tiếng ầm, phía dưới bình đài, một chiếc bàn đột nhiên như nổ tung, bụi bặm bắn ra bốn phía. Người ngồi xung quanh hoảng hốt ngã té xuống đất, một vật từ không trung bay qua đại sảnh, bắn thẳng tới phía Tần lão và Tống Thiên, nhưng dù sao cũng là thiếu chính xác nên đã đánh trúng một tên nam tử ngồi cạnh đó, bị đánh bay đi hơn 2 mét. Giờ không có mấy ai kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, tiếng ca hát trên đài vẫn còn tiếp tục. Chỉ có Ninh Nghị vẫn luôn chú ý phía trên kia mới có thể hiểu rõ. Giờ phút này, tên hán tử mặt sẹo đang xông vào trong đám người, tên hán tử cao gầy cùng nam tử có thân hình hơi mập nhưng cường tráng kia từ thang lầu khác nhau đi xuống. Bên cạnh tên quý công tử kia, đại hán khôi ngô mà cao nhất thì trực tiếp đá gãy một thanh lan can rồi ném tới phía Tống Thiên, sau đó y trực tiếp nhảy xuống đại sảnh, rơi xuống một chiếc bàn khiến chiếc bàn bát tiên đó vỡ tan tành. Có người bị đánh bay ra ngoài. À, tiếng gào thét lúc này mới vang lên. Đang ở trong cuộc thì nhất thời khó mà hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn là hỗn loạn. Người ở trong đại sảnh vốn không ít, lại thêm tiểu nhị đi lại và các loại bàn bày đó, một khi loạn thì nơi này có vẻ chật chội hẳn. Nếu nhìn từ trên thì mọi người như bị phá vỡ ra thành bốn dấu vết rõ ràng. Bốn người đi theo quý công tử kia đều là hán tử Đông Bắc cao lớn khôi ngô, mặc dù Ninh Nghị thấy một người trong số đó là cao gầy, nhưng chữ gầy này thật ra là do thân thể cao lớn đáng ngạc nhiên của đối phương. Mấy người này nhất thời như chiến xa xông tới hai người Tống Tần đang đi tới cửa kia. Khách nhân không kịp chạy trốn đều bị đẩy ngã xuống đất, bàn ghế cũng bị đánh nát, đá văng. Tần lão tạc, trong hỗn loạn, tên đại hán khôi ngô cao lớn nhất kia quát to. Xem ta lấy cái mạng chó của ngươi đây. Tiếng nhạc đã ngừng, ca cơ trên vũ đài há hốc mồm nhìn những gì đang xảy ra trong đại sảnh. Quý công tử kia cũng đã theo bốn người xuống dưới, dù mặc quần áo đẹp đẽ quý giá nhưng khuôn mặt cũng khá hung hãn, rút ra một thanh chiến đao cũng xông lên. Gã liếc bên cạnh một cái, sau lại nhìn chòng chọc phía hai người Tống Tần kia. Đại sảnh hỗn loạn, Vân Trúc một thân áo trắng vẫn đứng trước bàn bát tiên, hoàn toàn không hiểu sắp xảy ra chuyện gì, mọi thứ diễn ra thật quá nhanh. Cách đó không xa, tên hán tử cường tráng hơi mập kia xông thẳng tới, ngay sau đó, bàn bát tiên trước người bị đánh bay đi, đụng phải tay nàng khiến nàng khẽ hô một tiếng. Ở phía trước một bàn tay bắt tới nàng, vừa rồi ở trên bình đài, mấy người này chú ý đến Tần Tự Nguyên, đương nhiên cũng nhìn thấy cô gái ngồi cùng Tần Tự Nguyên kia. Tên hán tử cường tráng kia như một chiếc chiến xa sộc tới, cánh tay kia đã sắp cổ nàng thì một sức mạnh đẩy gã sang bên. Góc truyện audio.com cảnh, cùng lúc đó, một đoạn ống trúc thoạt nhìn như từ bên tai nàng phi ra, bắn thẳng tên mập kia. Ninh Nghị nắm lấy bả vai Vân Trúc rồi kéo nàng sang một bên, tay kia thì giơ đuôi thương lên, ánh sáng ngòi nổ đã dần dần nhập vào ống thương. Đồng tử tên mập kia phóng to trong khoảnh khắc, một tiếng đùng vang lên, đinh tai nhức óc. Trong đại sảnh này như con bướm giang đôi cánh ra, ánh lửa văng lên, bụi bay mù mịt gần như phủ hết bóng người. Mà máu tươi và thịt nát phóng ra sau kia gần như hợp thành hình quạt đối xứng với bụi mù kia, bắn tung tóe ra. Lúc này Ninh Nghị đã ôm lấy Vân Trúc kéo sang một bên, thân thể tên mập kia xông qua khói bụi, xông qua người bọn họ khoảng 4-5 mét mới ngã rầm xuống đất, khiến một chiếc ghế vỡ tan tành. Đầu gã lúc này máu và thịt mơ hồ, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương, thân thể giật giật. Mấy người xông xuống từ trên kia bản thân có võ lực cao cường, lại hạ quyết tâm nên nhất thời không ai kịp phản ứng. Đây giống như là đang mạnh mẽ xông lên, cảm giác gần như không ai có thể ngăn cản được, nhưng mà đúng lúc tinh thần hăng hái nhất này lại bị phản kích một cú cũng mạnh mẽ đến kinh người. Tên hán tử cường tráng kia cũng vọt tới bên cạnh tên mặt sẹo vài mét rồi mới ngạc nhiên dừng lại, sau đó quát lên một tiếng lớn rồi lao đến phía Ninh Nghị. Tên đại hán xông đến nhanh nhất, thân hình cũng khôi ngô nhất, lại chưa chú ý bên này, hắn gần như chỉ trong nửa khắc nữa là có thể kéo gần khoảng cách với hai người Tống Tần kia, lúc này cũng đã đuổi theo đến cửa. Cùng lúc đó Tống Thiên kéo Tần lão đã ra khỏi cửa, lại thấy ở trên đường cái có một đội ngũ khoảng vài chục người đang hùng dũng lao đến nhà trọ Trúc Ký này. Những kẻ này không biết từ đâu ra, nhưng có vẻ là đến với ý đồ không hề tốt. Lần này đúng là đằng trước không đường đi, đằng sau lại có truy binh. Cách chương.